Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 67, ông ngoại, góc truyện audio.com. Khi Lâm Dịch trở lại, Trương Thiền Ngữ đã dọn dẹp xong tất cả. Cô có chút chột dạ muốn giải thích về chuyện Hạ Tử Thành, chỉ là Trương Thiền Ngữ cũng không muốn nhắc lại. Hình như cũng không quan tâm nàng như vậy, Lâm Dịch ngược lại có chút giận. Đều nói phải quay về với cuộc sống bình thường. Như vậy tất cả phải phát triển theo đúng phương hướng vốn có của nó. Hiện tại cô đã khôi phục thân con gái. Ở cùng Trương Thiền Ngữ cũng chỉ có thể lấy thân phận bạn tốt hay chị em tốt mà thôi. Có lẽ về sau đợi cho nàng tìm được một người thích hợp, có ý kết hôn, chính mình cũng sẽ thành tâm chúc phúc. Mà bản thân cũng sẽ tìm một người con trai tâm đầu ý hợp, tạo thành một gia đình nhỏ. Còn có thể sinh vài đứa bé. Như vậy chính là tốt cho cả hai. Cũng phù hợp với chuẩn mực đạo đức, cương lý luân thường. Lâm Dịch một lần lại một lần tự nhủ với bản thân như vậy. Thế nhưng nghĩ đến điều đó, trong lòng cô hình như vẫn có chút nhói đau. Chỉ là bị cô cố ý xem nhẹ đi mà thôi. Trương Thiền Ngữ ở trên đời này chỉ còn một mình cô là người thân. Đối với cô mà nói, Trương Thiền Ngữ có một vị trí rất đặc biệt, so với thân nhân lại là một đặc thù quan hệ khác. Cho nên Lâm Dịch cũng nghĩ muốn đưa nàng về nhà, làm cho nàng dung nhập cuộc sống ở đây. Đáp ứng Dịch Nhàn trở về, Lâm Dịch liền tận dụng hai ngày trọng điểm kế tiếp để giới thiệu cho Trương Thiền Ngữ biết về tính tình của người trong nhà. Đặc biệt là xưng hô đối với ba mẹ cô. Nhấn mạnh lần sau nàng gặp lại mẹ cô nhất định phải gọi là gì, thậm chí còn lên mạng siêu tầm các vấn đề của người trẻ mà người lớn hay quan tâm. Chuẩn bị một chút miễn cho đến lúc đó lại xảy ra sai sót. Còn có chính là về chuyện thân thế của Trương Thiền Ngữ. Cũng phải nói sao cho thống nhất hai người. Căn cứ theo thân phận mà Lương Hạo đã tạo ra. Trương Thiền Ngữ sinh ra ở phương Nam, là một cô nhi và được viện trưởng cô nhi viện nuôi lớn. Cái kia hữu danh vô thực cô nhi viện đã sớm không còn tồn tại. Cho dù có người muốn đi điều tra cũng không tìm ra được cái gì. Kỳ thật làm như vậy cũng không chắc chắn được, bởi vì cứ nhìn vào Trương Thiền Ngữ liền hiểu. Khí độ cử chỉ của nàng từ trên xuống dưới không có bất kỳ cái cô nhi viện nào có thể dưỡng ra được. Bất quá việc nàng đối với những đồ vật hiện đại không hiểu lại rất phù hợp với người mới từ nông thôn lên thành phố. Cho nên hai người quyết định, tận lực đừng nhắc đến xuất thân này nọ. Nếu có ai hỏi đến thì liền lấy cớ nói qua loa qua chuyện khác. Chắc cũng không ai rảnh lại đi truy cứu việc này. Vào gần cuối tháng 8, Lâm Dịch dẫn Trương Thiền Ngữ trở về nhà. Trước đó, cô cũng gọi cho Dịch Nhàn để kể về thân thế bi thảm của Trương Thiền Ngữ. Dịch Nhàn nghe xong cũng rất đau lòng cô bé còn nhỏ tuổi đã phải cô độc một mình. Liền rất hoan nghênh nàng tới ở. Lần này trở về Trương Thiền Ngữ nhớ rõ Lâm Dịch nhắc nhở. Đối với bà cùng ba của Lâm Dịch liền xưng là chú, gì. Dịch Nhàn cũng nghĩ đến lần trước Lâm Dịch nói Trương Thiền Ngữ bị lậm cổ văn. Hiện tại rốt cuộc bình thường trở lại. Dịch Nhàn thu thập sạch sẽ gian phòng đối diện phòng Lâm Dịch để cho Trương Thiền Ngữ ở. Như thế Trương Thiền Ngữ xem như chính thức vào Lâm gia ở. Trở về ngày hôm sau Lâm Dịch liền mang Trương Thiền Ngữ đi thăm ông bà ngoại. Ông ngoại Lâm Dịch tên Dịch Chí Viễn. Làm giáo sư trường đại học trọng điểm của thành phố. Tính tình có chút ngoan cố. Cũng có chút thanh cao của văn nhân thi sĩ. Lúc trước đối với Lâm Vân, ba ba của Lâm Dịch, là người buôn bán liền có chút không thích. Cọc hôn sự này cũng không hợp ý ông. Chỉ là con gái ông đối với người ta yêu thích. Cũng không thèm nói ông liền đã chạy đi đăng ký kết hôn. Khiến ông tức giận suốt nhiều năm trời không thèm để ý tới Dịch Nhàn. Sau này Lâm Dịch sinh ra mới đỡ hơn một chút. Lúc Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ đi vào nhà ông bà ngoại. Bà ngoại liền rất cao hứng tiếp đãi hai người. Còn lấy hoa quả cho các cô ăn. Dịch giáo sư lại nhăn mặt trách cô nghỉ lễ lâu như vậy mà cũng không qua thăm ông. Có phải hay không là lại quên lão già như ông rồi không? Lâm Dịch đành phải liên tục nói không phải. Lấy cớ là do phải đi công tác lấy kinh nghiệm thực tiễn nên mới giấu được ông một chút. Nhà của dịch giáo sư được trang trí theo phong cách cổ điển. Cũng rất phù hợp với ngành nghiên cứu của ông. Lúc Trương Thiển Ngữ nhìn quanh nhà rõ ràng tâm tình liền hứng khởi hơn. Kế tiếp bà ngoại liền lôi kéo Lâm Dịch vào trong pha trà. Còn dịch giáo sư lại bắt đầu đối với bằng hữu mà cháu gái dẫn đến. Hỏi thăm, đôi chút, không biết qua bao lâu. Biết đánh cờ không? Tinh thông một phần. Dịch giáo sư vốn là thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới sẽ có đáp án ngoài ý muốn. Ánh mắt sáng ngời. Theo ta đến thư phòng. Lâm Dịch phát hiện chỉ một chút không chú ý, ông ngoại của cô liền bệnh cũ tái phát. Mỗi lần có người tới thăm là ông đều thích hỏi một câu như vậy. Bởi vì ông là một người rất mê cờ. Chỉ là bây giờ đâu còn bao nhiêu người biết mấy trò này. Cho nên mỗi lần người ta đều bị ông đánh cho dọa chạy. Học trò của ông bình thường cũng không dám đến nhà ông bái phỏng một phần chính là vì nguyên nhân này. Lâm Dịch đau đầu, ông ngoại, người, đứa ngốc này, ông cùng Tiểu Ngữ đến thư phòng đánh hai ván là được rồi. Dịch giáo sư không đợi cô nói xong liền xen vào. Hơn nữa còn chừng cô một cái. Giống như nếu cô còn dám nói thì tới cô cũng không yên đâu. Talia, mặc kệ ông ấy, ổng đây là khó gặp được bạn cờ. Cho nên không để ổng đánh bại mọi người thì không được đâu. Bà ngoại cũng đi lên khuyên nhủ. Lâm Dịch biết tính tình của ông. Không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Trương Thiển Ngữ nói. Thiển Ngữ, em, chú ý chút. Dịch giáo sư thấy cháu gái khách khí như vậy mà không nể mặt mình. Nhưng cũng không tức giận. Yên tâm, ông sẽ không quá nặng tay. Chỉ là khảo sát tụi trẻ bọn con một chút thôi. Kỳ phẩm như nhân phẩm, người trẻ hiện nay chính là rất mạnh mẽ. Dịch giáo sư cùng Trương Thiển Ngữ đi vào thư phòng đánh cờ. Dần dần trời về chiều, Lâm Dịch ở bên ngoài cùng bà ngoại chuẩn bị cơm chiều. Tới khi chuẩn bị xong hết tất cả thì người trong phòng cũng chưa có đi ra ngoài. Lâm Dịch không ngừng nhìn về phía cửa thư phòng, nhưng vẫn không thấy nửa điểm động tĩnh. Ông già này hôm nay sao tới giờ vẫn chưa đi ra? Xem ra là gặp phải đối thủ rồi. Kỳ nghệ của Tiểu Ngữ chắc là không tồi. Con cũng đừng lo lắng. Ông ngoại con chính là có chút sở thích hơi kỳ lạ. Lâm Dịch cười khổ. Cô cũng không phải lo lắng những điều này. Rốt cục, khi món ăn cuối cùng được mang lên thì cửa thư phòng cũng mở. Dịch giáo sư thần sắc cổ quái đi ra ngoài. Trương Thiển Ngữ đi theo ngay phía sau. Ngoại bà nhìn thấy hai người. Trách nói. Con bé còn nhỏ. Ông làm gì mà yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Kéo tới tận giờ này. Lại quay qua nói với Trương Thiển Ngữ rất ôn nhu. Tiểu Ngữ mặc kệ ông ấy đi. Ông mắng con thì con cũng đừng để trong lòng. Tính của ông chính là ương bướng như vậy đó. Lâu quá đợi muốn đói luôn. Nhanh đi rửa tay ăn cơm. Cũng không nghĩ tới bà nói ra những lời này. Thần sắc của dịch giáo sư lại càng cổ quái hơn. Nhấp nháy miệng muốn nói lại thôi. Trương Thiển Ngữ cười trả lời. Ông ngoại kỳ nghệ rất tinh thông. Còn rất bội phục liền hướng ông thỉnh giáo một chút. Không ngờ lại kéo dài lâu như vậy. Như vậy dịch giáo sư sắc mặt mới tốt lên một chút. Ánh mắt nhìn Trương Thiển Ngữ cũng ôn hòa đi nhiều. Quay đầu lại nhìn đến Lâm Dịch. Nhớ tới chuyện vừa nãy. Liền bực bội nói. Con đã sớm biết. Nói đến đây liền dừng. Hùng hăng trừng mắt cô một cái. Rồi đi rửa tay. Lâm Dịch bất đắc dĩ xua xua tay. Đi qua thấp giọng hỏi Trương Thiển Ngữ. Em có bất động thanh sắc nhường ông không? Trương Thiển Ngữ tinh danh trong nháy mắt. Ông ngoại chắc nhận ra, nên lôi kéo em đánh không chịu dừng tay. Sau đó có thắng mấy trận, Nhưng ông ngoại nói là em lại nhường ông nên không chịu dừng. Cường ngạnh đánh thêm mấy bàn. Lâm Dịch đã biết trước là như thế này. Cô ngay từ đầu nghĩ muốn ngăn cản là vì giữ chút mặt mũi cho Dịch giáo sư. Kỳ nghệ của Trương Thiền Ngữ so với Tô lão gia còn mạnh hơn 3 phần. Ngay cả hắn cùng cô luyện cờ 10 mấy năm còn không phải là đối thủ của nàng. Thì làm sao người bình thường có thể thắng được? Dịch giáo sư rửa tay xong đi ra nhìn đến hai cô. Trên mặt liền hơi giận hơn. Quát, còn không đi rửa tay ăn cơm. Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ liếc nhau. Bất đắc dĩ cười. Cả hai cùng nhau đi rửa tay. Ra tới thì bà ngoại cũng đã dọn xong mâm cơm. Tiểu Ngữ nha đầu không tồi. So với Chu nha đầu còn mạnh hơn nhiều. Dịch giáo sư giả bộ cứng rắn khen một câu. Lâm Dịch nghĩ đến lúc trước cùng Chu Viện đến đây cũng giống như vậy. Chỉ là Chu Viện không biết đánh cờ vây. Nên cô ấy liền đánh cờ 5 quân. Dịch giáo sư làm sao có thể theo cô chơi cái này được. Rốt cuộc biến thành Dịch giáo sư ở một bên la không hợp lý. Chu Viện lại càng không thèm để ý. Cứ thích đánh theo ý mình. Lâm Dịch nhìn thấy bộ dạng của ông. Làm bộ như buồn bã nói. Ông ngoại, kỳ nghệ của Thiền Ngữ cũng xem như không tồi đi. Không biết ai mới có thể được ông khen một câu tốt đây. Dịch giáo sư sắc mặt xấu hổ. Không kiên nhẫn nói. Ăn cơm, nói gì mà nhiều như vậy. Chấm, Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ nhìn nhau cười. Chỉ có bà ngoại rốt cuộc vẫn là không hiểu ba người đang chơi trò gì. Ăn cơm xong Lâm Dịch liền cùng Trương Thiền Ngữ chào tạm biệt. Chậm rãi đi về trong ban đêm nơi thành thị. Màn đêm buông xuống, ánh sáng đèn neon trải dài trên đường. Dọc theo đường lớn nhìn ra xa chính là một hàng dài từng ngọn lại từng ngọn đèn chiếu sáng. Như một con rồng lửa thấy đầu mà chẳng thể thấy đuôi. Trên đường rộng lớn phồn hoa, đa dạng các loại xe cộ chạy tới lui. Giống như nhiều dải băng chuyển động, sáng ngời phố đèn như sánh ngang với những vì sao trên kia. Cả phố thị đều chìm trong một mảnh ánh sáng của trân châu bảo khí. Ánh sáng mê người, không nghĩ tới 800 năm sau cùng 800 năm trước khác biệt liền lớn đến như vậy. Con người hiện đại ban ngày có thể nhàn nhã nghỉ ngơi. Ban đêm lại bận rộn. Chuyện ở thế gian quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại là trước kia, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng thế gian sẽ phát triển đến mức này. Trương Thiền Ngữ nhìn đến thành thị về đêm liền bỗng nhiên trầm thấp cảm thán. Thanh âm trong đêm lộ ra hờ hững bi thương. Lâm Dịch nhìn thấy bóng dáng tịch mịch của nàng. Tâm không khống chế được đau lòng. Đột nhiên, nàng nghiêng đầu hỏi. Người nói, còn có cơ hội trở về hay không? Chỉ không biết, Trương Thiền Ngữ trầm mặc thật lâu, thanh âm như là phiêu đãng trong không khí. Nếu là có cơ hội, người có muốn trở về không? Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, thật lâu sau, chỉ không biết, cách Trương.